Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện mà xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Thầy Lăng diệt trùng giải bùa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp của cuối mùa thu. Gió thổi dịu nhẹ qua trên những tàu lá rửa nước. Đâu đó tại một ngôi nhà đang có những tiếng nhạc sập sình. Cô bài nhạc đám cưới. Hiền đang khoác chiếc áo chú rể, nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Đằng xa có nguyên một chiếc xe đen sì đang lái tới trước nhà. Bước xuống là gia đình của Hưng và cả cô Tươi. Cả gia đình tiến lại gần. Hưng đặt tay lên vai, tay nói mặt mừng nhìn Hiền. Nhìn chú em hôm nay phong độ quá. Hiền lúc này nhìn Hưng là một nụ cười rồi đáp. Sắp có vợ rồi mà anh Hưng, mình phải chững chạc lại chứ, để không người ta cười cho. Nói về gia đình của ông Hùng, sinh ra có ba người con. Đó là cô Tươi, người con thứ hai là Tiến, người con út trong nhà đó là Hưng. Và ông có thêm một người em nữa là ông Phương. Gia đình của ông Phương sinh ra cũng có ba người con. Người con thứ nhất là Chí, người thứ hai đó là Hiền, còn người con út đó là Hương. Gia đình của cả hai người vào 5 năm trước không may dính vào một cái tai họa mà người ta gọi là trùng tang. Và trùng bắt đi từng người một trong dòng họ. Và rồi người con thứ hai của ông Hùng đã mất sau một vụ tai nạn do trùng gây ra, cướp đi cả hai vợ chồng và đứa con. Gia đình của ông Phương thì chả khác gầm hơn mấy. Trùng đã bắt đi cả vợ chồng của ông. Nhưng may mắn cả dòng họ được một thầy pháp cao tay giúp đỡ và đuổi đi thần trùng. Quay trở lại câu chuyện của Hiền, Chí cùng cô Tiên đang ấm thằng cu Thuận đi từ phía sau nhà đi lên. Vừa nhìn thấy gia đình của Hưng bước nhanh lại bắt tay rồi chào hỏi. Hưng cùng chồng cũng bước theo chào hỏi. Ngoài trước nhà ông Trường Tổng lúc này nói lớn, đi rước dâu thôi mọi người ơi. Hiền vội vàng chỉnh lại cái bầu áo rồi cùng mọi người bước lên con xe 16 chỗ. Khi mà bước lên, tài xế kêu mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu nổ máy rời đi. Đám cưới của Hiền đến chiều cũng gần tàn tiệc. Hưng đang ngả ngả say thì bước đến rìu vào trong giường ngủ. Vừa ngả lưng, Hưng đang ngáy khò khò, đang còn mơ màng mở mắt ra thì từ phía trước chỉ là bóng đêm. Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện, rồi hai lần lượt xuất hiện trước mặt của Hưng. Một người đầu còm đang cầm roi mây vụt liên tục lên người đang nằm dưới đất. Hưng nhắm mắt nhìn kỹ lại thấy đó là ba của mình, là ông Hùng quát lớn. Ê thằng kia, mày là ai mà đánh ba tao hả? Chạy gần tay lại, chân tay run rẩy rồi mếu máo. Ba mất rồi mà. Người kia quay ngoắt cái đầu nhìn thẳng vào người của Hùng rồi cười phá lên. Chúng mày nên lo hậu sự đi, tao đã quay trở lại rồi. Hưng giật mình choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê như hạt đậu lấm tấm trên trán, đưa tay quẹt ngang. Còn đang mải suy nghĩ về chuyện lúc nãy, ngoài trước nhà có tiếng cãi lộn của Chí với một ai đó. Lúc nãy có một thằng nghiện rượu là Tuyên đi vào chỗ anh em của Chí còn đang nhậu, lao sòng sòng vào trong nhà rồi ngồi xuống cầm ly bia uống lên đường ngực. Chí thì chả xa lạ gì với thằng này, phải nằm chưng xích mích cho nên chẳng còn nói chuyện, giọng có chút đầy khó chịu. Thôi đi về đi mày, cho anh em tao đang cần tâm sự riêng. Tiên đập mạnh bàn rồi quát. Riêng từ cái chó gì chứ, nhậu cái gì, gần nhà thì không có mời một tiếng. Hiền ngồi dưới bàn liền xoa dịu. Thôi anh Tuyên, nay là ngày vui của em, anh làm vậy thì chết em. Tuyên cầm nguyên ly bia hất thẳng vào mặt của Hiền. Chỉ đứng bên trong nóng máu lao nhanh qua đấm thẳng vào mặt của Tuyên. Má nữa mày qua đây, mày vô uống ké bia mày còn lên giọng cha. Hiền với Tươi lúc này vội ra ngăn. Thôi hai anh bỏ đi. Tuyên vừa thoát khỏi tay của Chí chạy nhanh ra đường đổ rồi chửi. Cái thằng chó Chí đó, mày đợi tao đi. Chí với tay cầm nguyên một lon bia chọi mạnh vào hướng của Tuyên. Các vội vàng xoay người chạy nhanh. Hưng từ trong nhà nhìn ra nhìn Chí rồi nói. Thôi đem cái thằng Chí vô nhà đi, nó say dữ lắm rồi đó. Tươi với Hiền dìu Chí vào giường ngủ. Cô xoay người ra cùng hai cô em gái dọn dẹp đống bày nhảy còn lại sau đám cưới. Hưng đang ngồi một bên nhâm nhi ly cà phê vừa được Thủy pha cho. Trông nhớ đến chuyện trong giấc mơ, khuôn mặt ấy là sao? Ba của mình sao ông ấy vẫn chưa được siêu thoát? Vẫn còn đang chạy mãi theo dòng suy nghĩ, Thủy liền gọi lớn. Anh! Hưng thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng ánh mắt nhìn qua Thủy. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Em thấy anh ngồi im ắng quá cho nên em hỏi thôi. Mà anh thấy trong người sao rồi? Trên trán nhiều mồ hôi quá vậy. Anh không sao, chỉ là vài chuyện anh cần phải suy nghĩ. Hưng đứng dậy kẹp cổ của vợ đi vào trong phòng ngủ. Một màn đêm yên bình, có một cặp đôi vừa cưới. Buổi sáng chị đã dậy từ lâu, đang ngồi ngoài xe chờ vợ với con đi xa. Tiền nắm con ngồi lên trên xe, chị ngoái lại về đằng sau. Anh về nhà Hiền. Nói rồi thì chị nổ máy lái xe đi. Hương với Vũ cũng chạy theo phía hai vợ chồng của Tiên. Hương vẫn còn đang cười nói với Vũ thì đằng trước bỗng nhiên chị lạc tay lái đâm sầm vào trong một hàng rào. Chị ngã xuống dập đầu trên cục đá. Tiên đưa tay coi có sao không. Khi cô nhìn lại thì chị đã máu chảy loang loáng ra mặt đường. Vũ với Hương vội vàng chạy đến tắt máy xe. Hương điện hỏi. Sao vậy chị hai? Tiên miếu máu khóc chỉ tay vào Chí đang nằm im thiên thít trên mặt đất. Em gọi cấp cứu giùm chị đi. Hương móc máy điện thoại gọi cho cấp cứu. Khoảng 15 phút xe cấp cứu hú còi chạy đến. Vô cùng vài người nữa khiêng Chí đặt lên xe cấp cứu. Tiên với con cũng nhảy thoát lên xe khóc nức nở. Hương bình tĩnh lại được một chút, vội lôi cái điện thoại ra bấm gọi cho Nghiền. Ở đầu dây bên kia nhấc máy, Hương liền vội nói. Anh ba! Anh hai bị tai nạn đi cấp cứu rồi, anh tranh thủ chạy lên bệnh viện Bạch Dương đi. Hương cướp máy rồi cùng Vũ chạy lên bệnh viện trước. Hiền vừa nghe em gái thông báo như sét đánh bên tai, mặt tái dại đi, vội vàng bước ra chiếc xe máy đang đậu trong nhà dắt ra ngoài. Thu đang loay hoay quét dọn nhìn thấy thì liền hỏi. Đi đâu đây anh? Hiền không quay lại rồi đoạn đáp. Em vào nhà qua lấy cho anh cái áo khoác về anh kể cho. Thư vội vàng chạy vào trong nhà lấy cho Hiền cái áo khoác. Anh cầm lấy rổ ga rồi lái đi. Bỏ lại cô với một đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Lên tới bệnh viện Bạch Dương, Hiền chạy ra ngoài sau bãi gửi xe. Bước lên cổng bệnh viện, anh không biết đi về hướng nào. Lấy điện thoại ra bấm số gọi cho em gái. Hương nhấc máy rồi Hiền liền hỏi. Em đang ở khoa nào? Em đang ở khoa cấp cứu nè. Hiền cúp máy thì đằng sau một ai đó đụng trúng mạnh vào lưng, khiến cho Hiền ngã chúi nhội về đằng trước. Xoay người nhìn lại thấy một bà già đang quỳ dưới đất run rẩy đứng lên. Nhìn Hiền là một nụ cười hiền hậu. Tôi xin lỗi cậu, tôi già mắt lầm cầm chả nhìn thấy cậu. Hiền đứng dậy xua tay rồi đáp. Dạ con không sao bà. Ngước nhìn nhằm về hướng phòng cấp cứu chạy vội. Trước mắt của Hiền bấy giờ là khuôn mặt thất thần của Tiên và Hương. Lao đến bám lấy vai của em gái rồi gằn giọng. Anh hai bị làm sao đây Hương? Hương rất mất kể lại chuyện Chí bị lật xe cho Nghiền nghe. Đúng lúc này bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cả gia đình liền lao tới cấp cấp hỏi. Bác sĩ lắc đầu rồi bước bỏ đi. Bỏ lại cả gia đình chìm trong tiếng khóc nức nở. Thế rồi người ta chờ thi thể của Chí về để lo hậu sự. Tiên ngồi bên cạnh quan tài rồi khóc lên từng hồi thảm thiết. Hương thì cũng ngồi trên giường hai mắt sáng vù lên vì khóc. Vũ ngồi bên cạnh liên tục an ủi cô. Hiền đang ngồi ngoài mâm trước nhà, hướng ánh mắt nhìn về xa xăm. Mà khung cảnh nó chả khác gì 5 năm trước, từng người đi, đưa điếu thuốc còn đang hút dở, kéo một hơi thật dài, thả ra một làn khói trắng, thì từ đằng sau một chiếc xe 7 chỗ đang lao nhanh đến. Dừng trước nhà của Chí, bước xuống xe là gia đình của Hưng và cô Tươi. Hiền đứng ngay ngoài cổng chờ, tựa như thấy được anh thì đôi mắt đượm buồn, trên khuôn mặt ngoài 40 vẫn còn xinh đẹp rồi đoạn hỏi. Chuyện làm sao vậy Hiền? Em cũng chả biết sao anh hai em lại ra nông nỗi này. Cô Tươi lùi thủi cùng Hiền bước đến di ảnh của Chí. Với tay lấy vài quay nhang thắp lên, đưa cho Hưng và Thủy mỗi người một cây. Cắm vào trong ly hương tươi với Thủy bước vào trong an ủi. Còn lại Hưng và Hiền đang đứng nhìn nhau. Đoàn Hưng kéo tay của Hiền với cậu con trai sang một bên. Hiền lúc này liền nhẹ giọng. Hiền, em thấy câu chuyện này nó có gì đó giống 5 năm trước không? Hiền liền gật đầu chợt nhớ đến thầy Lăng rồi đoạn nói. Hay là mình đi nhờ thầy Lăng đi. Hưng liền thở dài rồi đáp. Giờ biết tìm thầy ấy ở đâu bây giờ chứ? Hiền cũng trầm ngâm nhìn về xa xăm. Ngoài trước nhà, tiếng trống lại vang lên thêm một lần nữa của dòng họ ông Hùng. Khi đến nơi, bầu trời cũng vừa sập tối, tiếng mưa kèm theo tiếng gió rít lên từng hồi. Hưng với Hiền bước nhanh ra ngoài, miếng cao su của căn rạp đã bị thổi tốc cả lên. Kéo cột lại cho chắc chắn, Hiền và Hưng bước lại ngồi xuống cái ghế đá trước hiên nhà, ngồi uống trà nhìn những hạt mưa tí tách. Toàn Hiền nhìn sang cây mai đặt trước cổng nhà, thì thấy như bóng của một ai đó nhỏ con đang đứng nhìn vào trong đây. Đưa tay đụng nhẹ vào vai của Hưng, chỉ tay ra hướng cây mai. Anh nhìn thử ra đó xem có phải người đứng đó không. Hưng nhắm mắt nhìn ra, chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch. Đoàn nhìn sang Hiền rồi cười. Chú em mày bị hoa mắt rồi đó, chứ làm gì có ai ở ngoài đó. Không, lúc nãy em thấy bóng người thật mà. Hưng cười rồi lắc đầu, cầm ly trà lên thưởng thức. Đến khi mà gần khuya, trời cũng tạnh mưa, chỉ còn lại những hạt đang đổ bụp rơi trên mái tôn. Hiền đang chuẩn bị ngủ chợt nhớ đến chiều giờ chưa gọi vợ, lôi cái điện thoại ra bấm số thì đầu dây bên kia tiếng của Thu vang lên. Anh à, bên đó sao rồi? Vẫn bình thường em à. Em nhớ sáng mai soạn đồ rồi đi qua rước anh. Thấm thoát nay vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau đến 12 giờ đêm, tiếng chó sủa mà cũng vang lên cả một vùng. Cô máy Hiền đặt điện thoại lên trên đầu nằm, rồi nằm ngủ ngáy khò khò. Còn đang mơ màng thì cái điện thoại vang lên. Hiền lò mò ấn máy nghe. Alo, ai đấy? Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu thì phát ra tiếng cười đầy rùng rợn. Hiền vội đưa cái điện thoại cảm ứng lên trước mặt, thì trên đó nghiền lên cái chữ cái in là anh Hai Chí. Hiền liền chọi mạnh cái điện thoại sang một bên. Trên trán của cô những giọt mồ hôi rơi xuống. Đưa tay quét ngang qua nhìn xuống, thấy một thứ gì đó đỏ như máu chứ không phải mồ hôi. Hiền ngước mặt nhìn lên trần nhà, một cảnh tượng làm cho anh đứng người. Phía bên trên bây giờ là mặt của một người dính đầy máu, đưa hàm răng trắng gần nhìn Hiền một nụ cười quái dị. Máu từ trên mặt của người kia cứ rớt lên mặt của mình. Hiền giật mình mở tròn mắt thở hổn hển, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên trán. Chợt nhớ đến giấc mơ khựng lại, từ từ đưa cánh tay xuống thì không phải là máu, thì thở vào nhẹ nhõm. Trên đầu nằm chuông điện thoại vang lên. Với tay ra sau lý lên xem ai gọi thì thấy số của vợ, nhấc máy lên liền nghe. Anh nghe nè, có chuyện gì? Ở đầu dây bên kia im lặng thì có một tiếng à khá lớn. Hiện lúc này hét lên với cái điện thoại. Thu, em sao vậy? Ở đầu dây bên kia một chàng cười khủng khục vang lên. Vợ của mày nó chết rồi. Hiện như điên dại điên rồi hét lớn. Thảo vợ tao ra, mày là ai? Chợt bên tai có tiếng gọi lớn. Hiền, Hiền, dậy. Hiền mở tròn mắt ra nhìn xung quanh, hớt hải tìm cái điện thoại, bấm số gọi cho vợ. Đầu dây bên kia nhấc máy. Em có bị sao không? Dì để anh, trời chưa kịp sáng nữa. Anh gọi em rồi, nhớ em lắm rồi hả? Hiền nghe vợ còn đùa giỡn được thì thở vào một hơi, mắng yêu vợ vài cái rồi cúp máy. Ông Quân lúc này vừa mới kêu Hiền đoạn hỏi. Có chuyện gì mà lúc nãy mày gào thét lên như vậy? Dạ bác xuôi, con thấy ác mộng thôi hả? Ở vậy coi như là thức làm công chuyện đi. Hiền rồi mắt bước xuống giường đi ra ngoài rửa mặt. Từ Hương cũng dậy bước ra ngoài sau. Tôi bước lên đứng bên cạnh Hiền đang hút thuốc rồi hỏi. Lúc tối em mơ thấy cái gì mà gào thét ghê vậy? Hiền sáng giờ chẳng dám nghĩ đến chuyện đó. Nghe cô tươi lắc đầu như đến cảnh tượng lúc tối, làm cho Hiền da gà nổi lên từng cục đoạn đáp. Dạ không có chuyện gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Nói rồi Hiền bước nhanh lên phía trước nhà, chào đón mọi người quen đến cúng viếng. Tiên thì nước mắt cũng đã cạn sau một đêm khóc dầm. Điều đó trên vùng Kiên Giang, tại một ngôi nhà mái Thái, có tiếng gào khóc của một đứa trẻ vang vọng. Ông già và thằng bé tầm 16 tuổi đang đứng cạnh giường. Ông già đưa tay vào trong túi vải, lấy ra hai lá bùa nhét vào trong cái lỗ mũi của thằng bé. Thằng bé khóc òa lên. Bà mẹ đứng một bên nhìn con của mình đau đớn thì không kìm được lầm. Tiến lên một bước đẩy mạnh thầy qua một bên. Thầy Lăng với thằng bé Tiểu An quắc mắt nhìn sang người mẹ. Đoạn thầy liền hỏi. Bà vừa làm cái gì vậy? Bà mẹ nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thầy mếu máo. Thầy ơi, con thấy thằng bé như thế không kìm lòng được. Bỗng trong đôi mắt của thầy Lăng đang bình thường biến đổi thành màu đục ngầu. Thầy chỉ tay qua bà mẹ, ra lệnh cho Tiểu An giữ im lặng. Thằng bé cái đầu bóng nhoáng, bước tới kéo bà mẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đưa tay lên làm vài dấu, bà mẹ chẳng hiểu gì, rồi bà ngồi bẹp xuống đất thút thít khóc. Bên trong phòng lúc này thầy Lăng đưa hai ngón tay lên trên mắt. Khai mở. Đôi mắt của thầy trở lại lòng trắng lòng đen như bình thường. Bước gần lại thằng bé hơn, thằng bé chỉ còn da bọc xương, thật ngón cái chính giữa nhân trùng của thằng bé. Toàn thầy lấy từ trong túi vải bọc ni lông trắng nhỏ, trong đó có một cái bột vàng như nghệ, đổ vào từ lỗ mũi của thằng bé. Nó gào khóc lớn hơn, bà mẹ vừa nghe tiếng khóc muốn bước vào bên trong, thì Tiểu An vội vàng đưa tay ngăn lại. Thằng bé ngóc đầu, bà mẹ thấy vậy cố gắng kìm nén lại nỗi thương xót con của mình. Xoay người bước lại cái bàn gỗ ngồi xuống khóc. Thầy Lăng vẫn đang đổ thứ bột đó vào trong lỗ mũi của thằng bé. Sau một hồi thì từ trong miệng của thằng bé chảy ra một chất dịch nhảy nhụa thành đến lợm rậm. Từ thứ nước đó phát ra khiến cho thầy Lăng vội bịt mũi lại. Lấy trong túi áo ra ba chai dầu để lên mũi hít hà một cái thì cái mùi thối kia bay đi mất. Cái thứ chất nhầy đó từ trong miệng của thằng bé chảy ra ướt đẫm nguyên cái áo đang mặc. Thằng bé nhả ra thứ gì đó được thì mặt không còn tí sắc, bắt đầu hồng hào trở lại. Thầy Lăng để tay đặt lên bụng của thằng bé lẩm bẩm chú ngữ. Hắc mộc rượu thương châu. Thầy vừa đọc xong đôi mắt của thằng bé mở trừng ra, nhìn lên trần nhà. Đôi mắt bắt đầu đỏ sắc màu đỏ. Thầy Lăng lúc này phát ra âm thanh chấn áp người nghe. Ngươi là ai, sao lại nhập vào thằng bé? Thằng bé nở một nụ cười quay ngoắt nhìn sang thầy Lăng, đoạn nói với cái giọng ồm ồm như ông già chứ không phải là thằng bé. Ngươi là ai hả, mà cần biết ta? Để ta cho ngươi biết. Toàn thầy Lăng rút ra hai lá bùa màu xanh lam từ trong cái túi vải, kẹp vào hai ngón tay rồi đọc. Bát địa thiên khâm. Lá bùa phát ra màu u quang, thầy để sát lá bùa vào đôi mắt của thằng bé. Đau đớn người kia đăng nhập vào người của thằng bé gào lên. Thầy Lăng lúc này liền gằn giọng. Ngươi là ai? Dạ con khai. Thầy Lăng rút lá bùa thổi phù một cái, bùa liền tắt ngấm chuyển qua màu đen. Con ma đăng nhập vào người của thằng bé bắt đầu thút thít kể lại. Con bị người ta bắt nhập vào người của thằng bé. Ai bắt ngươi? Dạ lại phải kể về 5 ngày trước. Bữa đó con đang bị bệnh nằm liệt giường. Và con không biết từ đâu nữa mời một người đàn bà khoảng chừng 60 tuổi. Bà ta khám cho con rồi đưa cho vợ con vài ba toa thuốc. Con uống thì thấy nó cũng khỏe mạnh, chân tay bắt đầu nhúc nhích được. Thế nhưng rồi mấy bữa trước, tự nhiên con trào máu thức tưởi. Rồi vong hồn của con được bà ta làm phép yểm nhập vào thằng bé. Thầy Lăng trầm ngâm hồi lâu, lấy trong túi hành nghề ra một cái túi vải nhỏ màu nâu, đặt nó lên trán của thằng bé. Một luồng khói trắng bay vào bên trong túi, bỗng chốc một cọng dây màu đỏ xanh từ trong miệng của thằng bé túm lấy làn khói quay lại trong người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho thầy Lăng trở tay không kịp. Thầy nhau cầm chân mày mình lại, hoài nghi nhìn cái thứ xanh xanh đó là gì. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, giọng của một người đàn ông vang lên. Mở cửa, mở cửa. Thầy Lăng thoát khỏi dòng suy nghĩ bước ra cánh cửa. Một người đàn ông xông vào túm cổ áo của thầy rồi hét. Ông làm gì con tôi đấy? Tiểu An buông người của mẹ ra bước đến kéo mạnh tay của người đàn ông. Thầy Lăng đứng sau lưng của Tiểu An. Tôi đang cứu con trai của ông đấy. Nó cần gì phải cứu, nó chẳng bị gì cả. Thầy Lăng lúc này lắc đầu rồi đáp. Ông muốn biết là chuyện gì phải không? Đến bên giường thằng bé đi tôi cho ông thấy. Đoàn thầy bước đến bên giường của thằng bé. Bà mẹ với lại chồng của bà cũng bước theo sau lưng. Thầy Lăng lấy ra một cây hũ nước trắng bôi lên mắt của ngay người. Thầy Lăng chỉ tay vào thằng bé đang nằm im thiên thít trên giường. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn theo. Bây giờ người của thằng bé tỏ ra một làn khói quanh cơ thể. Bà mẹ vừa nhìn thấy há hốc miệng. Chồng của bà chỉ có chút hoảng sợ trên khuôn mặt, nhìn sang thầy Lăng rồi hỏi. Thế này là sao hả? Thầy Lăng liền đáp. Thằng bé đang bị yểm bùa, hoặc bị có khi ngài bám. Ông nói cái gì vậy? Ông già, nó làm sao mà bị yểm bùa? Hai người cứ lau cái thứ nước đen trên người của thằng bé đi, rồi ra bàn để tôi nói chuyện. Đoàn thầy Lăng cùng Tiểu An bước ra ngoài phòng, tiến đến chỗ bàn gỗ ngồi xuống. Khoảng 15 phút sau, hai vợ chồng cũng lau người cho thằng bé xong, bước đến bên ghế ngồi đối diện xuống. Thầy Lăng đưa mắt nhìn hai người có vẻ nghiêm trọng. Hai người có biết về ngài từ người dân tộc không? Hai vợ chồng lắc đầu, thầy Lăng lại nói tiếp. Người ở đó gặp người tốt thì không sao, hở ra ghét thì... Ông chồng liền vội hỏi, thì sao à? Người ta sẽ yểm bùa mình, không đến nỗi mất mạng, chỉ là hành đến tán ra bại sản. Sợ hơn nữa là cả gia đình đều bệnh nằm liệt giường. Hai vợ chồng há hốc miệng nhìn thầy Lăng, đoạn ông chồng liền hỏi. Giờ làm sao cứu được con trai tôi hả thầy? Hiện tại tôi chưa dám chắc là bị yểm bùa, hai vợ chồng ông nhớ kỹ lại xem ta làm gì với người nào đó để người ta yểm bùa hay không. Hai vợ chồng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nhau. Hồi lâu ông chồng la lớn lên một tiếng. Con nhớ rồi thầy. Đợt đó con với vợ con có chạy xe đụng trúng một người dân tộc. Vợ chồng con có đến xin lỗi bồi thường hết rồi thầy. Thầy Lăng gần gù bỗng đâu trong phòng có tiếng hét lớn. Bốn người đứng lên bước nhanh vào bên trong. Đưa mắt nhìn về giường của thằng bé, bốn người đều thất kinh. Khi trên người của thằng bé nổi lên đầy gân đen trên người. Thầy Lăng ngồi xuống cầm tay của thằng bé bắt mạch. Vừa cầm tay thằng bé thì một cảm giác nóng bừng chạy khắp người. Thầy Lăng vội vàng buông tay của thằng bé. Đôi mắt của thầy bỗng chốc trở nên đục ngầu. Tiểu An bước đến đỡ thầy lên trên ghế. Thằng bé vỗ đùi của thầy hai cái tỏ ý là thầy có sao không. Thầy Lăng khẽ lắc đầu rồi đáp. Ông không sao. Chỉ là hôm nay tăng hết quyền sử dụng đôi mắt âm rồi. Hai vợ chồng anh chị lại đây, tôi có việc cần nói. Bà vợ được ông chồng dìu đến bên ghế ngồi xuống, không thút thít chờ thầy Lăng nói tiếp. Hiện tại tôi chắc chắn là gia đình anh chị đây đã bị yểm bùa. Tôi nghĩ người kia đã nghe được những gì mình nói chuyện với nhau, đã cho một thứ gì đó nuốt linh hồn của người kia, cho nên là thằng bé mới xảy ra những hiện tượng như vậy. Nói đoạn thầy Lăng lấy ra hai tờ bùa màu trắng, đưa cho Tiểu An ghi gì đó rồi đưa cho hai vợ chồng rồi dặn. Hai người hãy nhớ mỗi ngày sẽ một góc nhỏ pha với nước muối cho thằng bé uống. Chờ tôi mở lại mắt âm dương thêm lần nữa rồi sẽ qua giúp trừ cái mối hiểm họa này. Hai vợ chồng nhận lấy ríu rít cảm ơn. Tiểu An đưa tay qua bên lấy cái túi vải đồ nghề của thầy Lăng vác lên vai rồi dẫn đường cho thầy Lăng đi. Bên đám ma của Chí liên tục xảy ra những hiện tượng lạ. Lúc chiều linh hương bốc cháy. Đến tối thì gió thổi tốc luôn cái bàn thờ. Hiện đứng bên ngoài cùng năm người nữa giữ gốc trụ rạp, bỗng dừng tiếng ly hương rớt xuống. Mọi người đồng thời quay đầu lại xem có chuyện gì. Hưng đang đứng phía sau quan tài. Trong mắt của Hưng bây giờ là một người nửa bên là mặt cọp, nửa bên còn lại là khuôn mặt bị dòi bỏ bu kín mặt. Người kia cầm ly hương đập xuống cười lên khẳng khặc. Người kia xoay ngoắt đầu lại, đưa một con mắt đỏ ngầu nhìn Hưng, rồi nở ra một nụ cười vặn vẹo. Rồi dần dần tan biến vào hư không. Hưng cứng họng không nói được câu nào, đứng đó lắp bắp. Tôi đứng một bên lấy vải của Hưng rồi hỏi. Em làm sao đây Hưng? Tự nhiên đứng đó như người mất hồn vậy. Hưng lúc này liền lắp bắp. Cô ma nó chị hai. Tôi nghe giật thót tim hoài nghi nhìn lại em của mình. Ma ở đâu? Dạ ngay bàn thờ của thằng Chí đó chị hai. Tôi ngó ra ngoài đó chỉ về ly hương bị bể. Xoay lại nhìn Hương. Em bị hoa mắt à? Ngoài đó có gì đâu? Không, em thấy thật mà. Đột nhiên từ trong phòng ngủ của hai vợ chồng Chí tiên gào khóc. Con ơi, con làm sao vậy? Hưng với Tươi đoàn xoay người trở lại vào bên trong. Tươi gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy tiên? Tiên khóc sướt mướt chỉ tay vào thằng bé con. Em không biết, tự nhiên người của nó nóng ran cả lên. Tươi bước nhanh tới đặt tay lên trán của thằng bé. Lúc này một cảm giác lạnh buốt từ trên xuống dưới. Đoạn cô quay sang Hưng rồi nói. Em đi lấy giùm chị hai cái thau nước ấm đi. Thằng bé nó sốt cao rồi. Phía bên ngoài cửa phòng Thủy đang cầm tay của thằng cu con rồi nói. Để em đi lấy cho. Khoảng một hồi cô đem lên cả một thau nước ấm. Đưa cho Tươi lau người của thằng bé. Cho đến khi cô xoay ra ngoài cửa thì thằng con đã đi đâu mất tiêu. Thủy hoảng hốt chạy tìm quanh nhà nhưng chẳng thấy, cô liền gọi lớn. Anh Hưng ơi, thằng Khôi nó chạy đâu mất rồi? Hưng vội vã chạy ra gấp gáp hỏi. Cái gì vậy em, thằng Khôi đâu? Thì mặt mũi tái xanh hoảng sợ rồi lắp bắp. Lúc nãy em để thằng bé ở đó rồi đi lấy thau nước cho chị hai, lên thì chả thấy nó đâu cả. Thì nói đến đó thì bật khóc nức nở. Tôi cũng vừa lau người cho thằng cu Thuận xong, bước ra rửa hỏi: thằng Khôi nó làm sao hai đứa? Em cũng chả biết bây giờ nó đi đâu. Hiện lúc này đang ở ngoài. Sau khi bớt gió vội vàng bước vào rửa hỏi: gì mà mặt ai cũng hình sự vậy, còn chị Thủy làm sao lại khóc? Tươi liền đáp: thằng Khôi nó chạy đi đâu rồi? Hiện lúc này trợn mắt rồi nói lớn: trời đất ơi, tản ra tìm thằng bé đi, xung quanh toàn vuông tôm không té xuống coi như là... Nghe Hiền nói cả nhà đều hiểu là chuyện gì, vội vàng tàn ra đi tìm thằng cu Khôi. Còn thằng bé vẫn mải mê chạy theo bóng của một cô bé đang rủ nó đi chơi. Hai mình đi chơi nhé. Bóng của đứa bé gái mờ ảo trong bóng tối. Đang nắm tay của thằng bé đi trên con đường, bỗng trông đứa bé gái dừng lại ngay dưới gốc cây me lớn. Quay sang thằng Khôi nở một nụ cười: hai đứa mình ở đây chơi nhé. Phía sau gốc cây bấy giờ nguyên một người mặc đồ tướng quân, đầu còm thân người, dưới chân hắn còn đang có một người đang quỳ gối khóc. Ngài, tha cho cháu tôi đi mà. Hắn nở một nụ cười nham hiểm chậm chậm bước về hai đứa bé, nhìn thằng Khôi rồi gằn giọng: đến lúc ta thần trùng trở lại. Đứa bé gái bỗng hóa thành một người đàn ông to lớn mặt dữ tợn, miệng còn nhếu ra thứ nước tanh ngòm. Tay của hắn từ lúc nào có thêm một sợi dây xích. Thằng bé đứng như trời trồng bật khóc mếu máo. Người đàn ông chồng sợi xích vào cổ của thằng bé, lôi mạnh một cái, một cái bóng mờ ảo bị lôi ra rồi tan biến vào trong hư không. Một bóng người đàn ông đạp xe bỗng chốc gần tới khúc cây me. Người đàn ông còn lại có tí men trong người, dừng lại đầu sang một bên, bước chậm chậm lại gần đứa bé đang nằm sấp dưới gốc cây. Cháu ơi, sao không về mà nằm ngủ ở đây cháu ơi? Người đàn ông hoài nghi gọi lớn như vậy mà nó vẫn nằm im bất động. Đoàn người đàn ông lật đứa bé lại thì táo hỏa lùi về đằng sau, mặt tái xanh vì sợ hoảng hốt. Có xác chết. Từ phía đằng xa hai bóng cười một nam một nữ đang đi tìm đứa con. Toàn hai người nghe tiếng nhét vội vàng chạy lại. Vừa chạy lại hai người như chết đứng, khi đó bấy giờ là một cái xác của thằng Khôi đang nằm chết cứng đờ dưới đất. Trên cổ còn có vết mờ hẳn đen. Thì ngất xỉu vào trong tay của Hưng, hai mắt của Hưng nhòe đi vì khóc. Hiền với vợ thì cũng vội vàng chạy lại. Hai người vừa thấy thi thể thì há hốc mồm. Hiền chậm lại bước lại gần cái xác, ngồi xuống ấm cái xác lên, bước về hướng nhà của Hưng. Bước đi về hướng nhà, Hưng dìu vợ đi thất thểu phía sau. Vừa đi mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trong nhà của Tươi, cổng tiên đang ngồi hướng mặt ra đường lộ. Vừa trông thấy bóng dáng thấp thoáng của bốn người, trên tay của Hiền còn đang có thêm thằng cu Khôi. Tươi vội vàng chạy gấp ra rửa hỏi: thằng Khôi nó sao vậy Hiền? Hiền lắc đầu ấm thằng bé một mạnh vào trong nhà đặt lên giường. Tươi nhìn cháu của mình rồi khóc nức nở: cháu tôi sao thế này? Hưng đặt Thủy lên trên ghế bước lại gần đứa con xấu số của mình thút thít: con ơi, tại sao lại như vậy? Sao con bỏ mẹ mà đi? Tươi bước đến sau lưng rồi nhẹ giọng: Hưng, em coi đi lái chiếc xe chở thằng Khôi nó về nhà an táng. Hưng ngồi dậy lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho mẹ Thủy. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy: ba mẹ ơi. Gì đấy con, sao mày lại khóc? Thằng Khôi nó mất rồi ba mẹ. Hai vợ chồng đang mở loa lớn nghe với nhau. Nghe đến đó như là tiếng sét đánh ngang tai. Ông Tú lúc này lắp bắp: mày nói cái gì vậy Hưng? Làm sao cháu tao lại chết? Nó bị sao đó? Nó chết rồi ba mẹ. Ba mẹ coi tranh thủ bộ máy bay vào trong này đi. Hùng cúp máy. Hai vợ chồng già nghe vậy thì đoàn ông quát lớn: trời đất ơi là con, cháu ơi là cháu. Bà đứng đó khóc lóc cái gì chứ? Nhanh đi soạn đồ đi còn vào trong đó. Nghe chồng của bà quát, Ngọc vội vàng chạy vào bên trong phòng rồi xếp đồ, rồi bắt vé máy bay đi vào trong miền Nam. Bên này Hưng đang đưa thi thể của thằng bé lên xe. Thì khóc vần vở trên xe, thì cũng ngồi lên trên đó. Hiền nhìn theo chiếc xe mà trong lòng nặng trĩu. Đoàn xoay người cùng vợ đi vào bên trong nhà. Bỗng từ đâu một con mèo đen lớn trên mình đầy máu nhảy vèo một cái qua ngang cái quan tài rồi mất hút ra ngoài cửa. Bà Tiền vừa thấy con mèo nhảy qua thì ắt hẳn sẽ có chuyện, cho nên liền gọi: trời đất ơi Hiền, có chuyện rồi. Nghe tiếng gọi, hai vợ chồng của Hiền vội vàng gấp gấp chạy vào rồi hỏi: gì đấy bác? Ông Quân lúc này chỉ tay qua quan tài rồi lắp bắp: lúc nãy có con mèo đen nó nhảy qua đây, sắp có chuyện rồi. Con coi đó, đi rước sư thầy trên chùa xuống đây nhanh lên. Hiền lúc này xoay qua vợ rồi nói: Em đi vào trong nhà ngồi đi, để anh đi rước thầy xuống. Nói rồi Hiền chạy ra ngoài chiếc Exciter 135, lái nhanh đi về hướng chùa Đại Ngọc Hoa. Trong nhà cái quan tài có những thứ bất thường đang diễn ra, những tiếng lóc cả lóc cốc vang lên liên tục. Mặt của ông Quân tái mét, Tiên cũng vội vàng ấm thẳng cô Thuần đi ra ngoài. Trên trán của cô lúc này đang có những giọt mồ hôi lấm tấm. Thằng bé bắt đầu lên cơn co giật. Tiên chẳng biết làm sao bây giờ, toàn ông Quân nói lớn. Tiên, con đưa thằng bé đi trạm xá đi. Thôi đội Trần đang run rẩy lẩy bẩy lên tiếng, để con đưa đi cho bác. Cô vội vàng quay lại dẫn xe chở ngay mẹ con của Tiên lên trạm xá. Ông Quân đi từng bước rón rén đi vào trong nhà. Bỗng từ đâu một tiếng mèo kêu vang vọng cả ngôi nhà. Ông giật mình té xuống đất. Xung quanh bấy giờ tiếng tim đập ông còn nghe thấy. Lầm bầm rồi chửi. Mẹ kiếp con mèo này. Mày kêu làm chúng mày đây giật hết cả mình. Đột nhiên phía quan tài một tiếng động gió to. Ông Quân tái mặt nhột đi vì sợ. Trên trán đã có những giọt mồ hôi rơi xuống đất. Khi trước mặt của ông bây giờ là một người đầu nửa cọp nửa người. Đang nhìn thẳng vào ông với một đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nhếch mép cười. Sợ hả ông già, có run không? Ông Quân lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Từ nhỏ đến lớn ông mới thấy một cảnh tượng hãnh hùng như vậy. Hắn bước chậm chậm lại gần ông. Đột nhiên từ đâu có một tiếng kinh vang lên. Hắn vội vàng xoay người tan biến vào hư không. Ông Quân xoay đầu lại khi bây giờ là Hiền với một người đầu trọc mặc áo cà sa. Hiền vội vàng trả lời tới ông ngồi trên ghế rồi đoạn hỏi. Làm sao đây bác? Sao tự nhiên lại ngồi trên mặt đất? Ông Quân kể hết mọi sự việc lúc nãy cho hai người nghe. Sư thầy có chút trầm ngâm rồi đoạn nói. Lúc nãy có phải một người đầu cọp không? Lúc này từ phía quan tài bắt đầu vang dài những tiếng khóc thảm thiết. Sư thầy vội bước đến đặt một tay lên quan tài. Một tay tháo sợi dây chuối đang đeo xuống tụng kinh niệm Phật. Mẹ kiếp con mèo. Mày kêu lên làm chúng đây giật cả mình. Sư thầy bước vội đến một tay đặt lên quan tài. Một tay tháo sợi dây chuối đang đeo xuống tụng kinh niệm Phật. Khoảng 10 phút sau thì tiếng khóc im lặng. Hiện lúc này quay mặt sang nhìn ông Quân. Vẫn còn đang ngồi ngây ngốc rồi đoạn hỏi. Bác, vợ con với chị hai đâu rồi hả? Hai đứa nó chở thằng cô Thuận đi lên trạm xá rồi. Hiền nghe đến đó thì bất chợt trong lòng nóng như lửa đốt. Sư thầy bước đến gần ông Quân vẫn câu hỏi cũ. Lúc nãy ông gặp phải người đầu cọp phải không? Ông Quân khẽ gật đầu. Đoàn sư thầy đưa tay lên bấm tính toán. Mặt của thầy bỗng chốc tái nhợt, miệng lắp bà lắp bắp. Trùng nó lại đến nữa rồi. Hiền vừa nghe đến từ trùng thì mặt cũng dần xanh như tàu lá, rồi lắp bắp liền hỏi. Có phải là trùng vào 5 năm trước không thầy? Sư thầy gật đầu rồi thở dài. Có lẽ ta phải nhờ sư huynh Đinh Hoàng Lăng đến tiêu diệt nó thêm lần nữa. Hiền lại lắp bắp. Thầy Lăng bây giờ ở đâu vậy thầy? Sư huynh từ khi xuất quan 5 năm trước đến nay đang đi ngao du khắp cả đất nước Việt Nam. Giờ muốn kiếm huynh ấy như là mò kim đáy bể. Rồi mình phải làm sao để tìm thầy đấy? Để đó đi từ từ tìm cách. Bây giờ quan trọng là trước mắt dặn dò mọi người hãy chú ý gia phả gồm có những ai. Dạ, để con liên hệ. Ông Quân ngây ngốc chả biết chuyện gì xen vào một câu. Trùng là gì vậy thầy? Tốt nhất ông nên đừng biết về nó sẽ ám ảnh ông đấy. Nghe vậy ông Quân chả buồn hỏi nữa. Hiền lôi điện thoại ra gọi cho Tươi. Đầu dây bên kia vội nhấc máy. Chị đã về trên đó chưa? Chị về gần tới nơi rồi, có việc gì không? Em muốn hỏi dòng họ nhà mình chỉ có chú Hùng và ba em thì phải không chị? À, hình như là như vậy đó. Đời trước mất hết cả rồi. Dạ vậy thôi, về lo cho thằng bé, có gì chôn cất hai anh em, xong rồi em lên đó. Cô máy quay sang nói với sư thầy. Gia phả của con còn lại 2 anh em 3 con thôi thầy. Đồng thời lúc này tôi cũng đang chạy chở hai mẹ con của Tiên. Dừng lại trước nhà, Hiền cùng ông Quân chạy ra rồi hỏi tình hình. Tiên, thằng bé sao rồi con? Dạ nó chỉ hơi sốt cao thôi cha. Đem nó vào trong giường nằm đi gần sáng rồi. Tiên nắm thằng bé đi vào trong phòng. Hiền bước lại dắt xe cho vợ rồi đoạn hỏi. Vợ, thằng cô bác sĩ nói sao rồi? Thư kề sát tay của Hiền rồi nói. Anh đừng có nói chuyện này cho chị Tiên với bác nghe nha. Thằng bé nó bị sốt cao, có thể ảnh hưởng đến não bộ. Cái gì? Em nói gì vậy? Thư lắc đầu kéo tay thẳng vào bên trong nhà ngồi xuống ghế. Sư thầy bước lại gần hai vợ chồng Hiền đoạn hỏi. Đứa bé nó bị làm sao vậy cô? Dạ đứa bé không sao đâu, chỉ đã bị sốt hôn mê thôi hả? Sư thầy liếc nhẹ vào căn phòng của hai vợ chồng Chí rồi thở dài. Những tia nắng buổi sáng sớm đang chiếu rọi vào căn nhà bằng lá đang được dựng sát bên bề rừng. Có hai ông cháu đang ngồi ăn mì gói với nhau. Bỗng từ đâu có hai bóng người một nam một nữ hớt hải chạy lại. Thầy ơi, cứu con trai của con với. Thầy lẳng nhíu cặp chân mày nơi đám bạc màu của mình nhìn hai người rồi đoạn hỏi. Bữa nay con anh chị nó sao rồi? Dạ cho nó bị gì mà cứ trừng mắt lên rồi hét như một đứa điên đó thầy. Thầy giúp gia đình của con. Thầy Lăng đưa mắt mở đục của mình nhìn sang Tiểu An đang ngồi bên cạnh. Con vào trong nhà lấy tất cả pháp khí đi. Tiểu An bỏ đôi đũa rồi bước nhanh vào bên trong, đến chỗ để tuyên hành pháp kiểm tra lại tất cả. Thầy đã đủ cầu liền đứng lên, tiến đến bàn thờ tổ lấy một thanh kiếm màu xanh lam. Với tay lấy vỏ kiếm nhét vào rồi vác theo trên lưng. Bước ra kéo tay của thầy Lăng theo hai vợ chồng đi lên chiếc xe hơi màu đen. Trên mặt thầy Lăng lúc này đang suy tư về điều gì đó. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ cũng tới căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng. Từ phía trong nhà một người đàn bà khoảng 50 tuổi có một vẻ mặt hoảng sợ chạy ra. Ông chồng đưa tay ra cản lại rồi vội hỏi. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Bà mới làm việc hôm nay chạy đi đâu? Người đàn bà chắp tay vái liên lịa nhìn hai vợ chồng. Cho tôi về nhà tôi hãi lắm rồi. Con anh chị nó là ma quỷ chứ không phải người đâu. Nó mới còn phun nước thối lên người của tôi. Thôi anh chị cho tôi xin nghỉ. Nói rồi người đàn bà chạy ra ngoài bắt xe ôm đi về. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Mới hôm nay mướn người phụ việc làm chưa được 4 tiếng đã bỏ của chạy lấy người. Thầy Lăng lúc này liền lên tiếng. Vào trong nhà xem tình hình thế nào. Bốn người bước vội vào trong nhà tiến đến bên giường thằng bé lúc này. Đôi mắt của nó đỏ dài như hai hòn than. Tiểu An đặt thầy Lăng ngồi xuống ghế. Cậu đặt tay lên trán đứa bé, nhắm mắt hồi lâu mở bừng đôi mắt sáng rực. Rút tay lại lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng đặt lên trán của thằng bé. Đột nhiên nó gầm gừ lên như điên dại. Hai vợ chồng thấy đứa con của mình cũng đang cố gắng kiềm lại sự thương xót. Một hồi thì lá bùa màu vàng chuyển biến thành màu đỏ xen lẫn vàng. Tiểu An thu lá bùa lại. Đứa bé cũng ngưng gầm gừ ngủ thiếp đi. Thầy Lăng lúc này liền lên tiếng. Sao rồi Tiểu An, đứa bé bình ổn lại chưa? Tiểu An cầm lá bùa bước lại đưa thầy Lăng cầm lá bùa đưa lên mỗi người. Đúng là nó thật rồi. Ông chồng lúc này vội hỏi. Cho nó sao rồi hả thầy? Con anh chị cũng đã ổn, thế nhưng có lẽ gia đình của anh chị bị yểm một loại bùa rất hiểm ác. Hôm nay có vẻ ổn nhưng ngày sau nó vẫn vậy. Hiện tại bây giờ chỉ còn cách này. Điều trị ngon chứ không phải gốc. Chúng ta nên tìm gốc rồi xử lý. Vậy là cháu nó sau này vẫn phải vậy hả thầy? Thầy Lăng khẽ gật đầu. Trong mắt của Tiểu An bây giờ, từ người đứa bé một hình bóng nhỏ mờ ảo bước ra, nhanh như cắt xuyên tường rồi biến mất. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã biến mất. Đoạn đưa tay sang đặt lên vai của thầy Lăng vỗ nhẹ ba cái. Đôi chân mày của thầy nhíu lại rồi đoạn nói. Tiểu An, kẻ sắt đây ông nói con nghe. Tiểu An kẻ sắt cho thầy nói tiếp. Con hãy lại kiểm tra thử đứa bé còn mấy hồn. Tiểu An nghe theo lời của thầy bước lại gần thằng bé. Một tay đặt giữ chán, một tay ngón giữa chạm ngón cái. Nhắm mắt cảm nhận, bỏ xuống bước lại chạm đến người của thầy Lăng năm cái. Mặt của thầy Lăng nghiêm trọng đưa tay liền bấm tính toán. Thầy đặt hai ngón tay lên trên mắt. Tiểu An thích vậy thì vội vàng đưa tay ra cản lắc đầu quậy quậy. Thầy Lăng lúc này mỉm cười nhẹ nhàng nói. Bỏ ra Tiểu An, cứu người quan trọng hơn. Tiểu An biết nếu bây giờ buông ra coi như đổi lấy ngày năm tuổi thọ của người ông, người thầy của mình, hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Thầy Lăng lúc này khẽ lắc đầu, cậu đành bỏ tay. Thầy Lăng liền hét lớn, khai nhãn âm mở. Đôi mắt dần đổi sang lòng trắng lòng đen, tóc cũng dần đổi thành một màu trắng, mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn. Thầy Lăng nhìn Tiểu An đang đưa đôi mắt lau hai dòng nước mắt rồi mỉm cười. Ta không sao, lo việc trước mặt cây đa. Đưa tay cởi tuyên hành pháp trên người Tiểu An xuống, đeo lên người bước lại gần đứa bé. Nhíu cặp chân mày rồi đặt ngón tay cái lên nhân trung, lầm bầm ở trong miệng. Hồn ở chốn nào hiện? Đôi mắt lóe sáng lên một cái, xoay mặt lại nhìn hai vợ chồng đoạn nói. Hai vợ chồng anh chị đi mua cho tôi 3 cây nến, thêm 1 ký đậu xanh, đem về đây cho tôi. Hai vợ chồng vừa nghe vội chạy ra ngoài rời đi, chỉ còn thầy Lăng với Tiểu An ở lại ngôi nhà. Thầy ngồi lại gần Tiểu An vẫn còn đang ngồi thút thít mỉm cười. Công sắp tới ngày con khai khẩu rồi Tiểu An. Tiểu An khẽ gật đầu, thầy Lăng lại nói tiếp. Đến lúc con phải chứng minh mình học được những gì qua những năm qua. Có lẽ hôm nay ta cố làm con khai khẩu. Con đừng khai khẩu hãy nhớ một điều, ông đã dặn đi dặn lại bao năm qua. Cậu khẽ gật đầu lôi từ phía sau lưng thanh kiếm cho thầy Lăng. Đưa tay cầm lấy thầy mỉm cười vút về thanh kiếm để gắn bó với mình phần nửa cuộc đời. Hồi lâu vác lên trên vai, thầy Lăng im nhìn đứa bé còn đang ngủ thở dài. 20 phút sau, hai vợ chồng ông Dũng cũng lái xe về, trên tay bà còn đem theo những gì thầy Lăng đã căn dặn. Bà đưa một túi đồ mua cho thầy Lăng. Thầy đưa tay cầm lấy chỉ tay qua bên cái bàn nhựa. Tiểu An, con lấy giùm ta qua bàn qua đây. Tiểu An bước đến cái bàn nhựa nhấc lên đặt lại gần giường của thằng bé. Thầy Lăng lúc này đặt tuyến hành pháp lên trên bàn, lôi cả 4 lá bùa màu đen đặt lên trên, với tay hút một nắm đầu, dặn lên mỗi lá bùa, xong thầy lấy 3 cây nến cắm lên theo hình tam giác. Theo hai góc bàn, một cây ở chính giữa, đoạn xoay người lại dặn dò hai vợ chồng. Tối nay hai vợ chồng anh chị cố gắng làm sao, tối nay không được vào phòng ở đây. Hai vợ chồng gật đầu như bổ củi, thầy Lăng lúc này cua tay. Hai vợ chồng bước ra ngoài khóa cửa phòng lại. Thầy Lăng ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt thiền định. Tiểu An cũng ngồi xuống sau lưng cũng nhắm mắt thiền định theo. Đến khi hai ông cháu mở mắt ra thì cũng là màn đêm tĩnh mịch, còn đâu đó những tiếng dế kêu. Thầy Lăng lúc này đứng lên chậm chậm bước lại thằng bé. Tiểu An, con mau lại đây. Tiểu An bước lại gần, thầy Lăng chỉ tay vào người của thằng bé. Con hãy ngồi lên trên giường chờ nó xuất hiện lần nữa, rồi túm lấy nó ngay lập tức. Tiểu An gật đầu nhảy thoát lên giường ngồi chăm chú nhìn thẳng vào thằng bé. Đoàn thầy Lăng xoay người lại đứng trước bàn bắt đầu hành pháp. Khoảng 5 phút bỗng chốc cái bàn rung lên, đứa bé cũng run lên theo từng hồi. Thế nhưng là một điều là những hạt đậu vẫn còn nằm im, không một chút nhúc nhích. Đột nhiên một tiếng la thất thanh của đứa bé. Thầy Lăng lúc này ngẩng mặt lên, thấy Tiểu An đang nắm một thứ gì đó như một cọng cỏ. Tiến nhanh tới bên giường đường hai tay vào miệng của đứa bé kéo nhẹ ra. Tiểu An dùng sức giật mạnh một cái. Một cọng cỏ màu xanh lá nhảy nhụa bị lôi ra. Cậu ném mạnh xuống đất, cọng cỏ uốn éo. Thầy Lăng lúc này bước tới bàn làm phép. Rút 4 lá bùa kẹp vào tay rồi lẩm bẩm chú ngữ. Lửa âm diệt. Lá bùa bốc cháy lên ngọn lửa đỏ. Thầy ném vội xuống cọng cỏ. Ngọn lửa nhanh chóng bao quanh lấy cây cỏ. Những tiếng đồ lụp bụm vang lên. Sau khoảng 3 phút thì ngọn lửa dần tắt đi, chỉ còn lại những tàn tro đen. Thầy Lăng ngồi xuống dùng ngón tay khều ra, thì một mùi tanh đến lợm dòng sộc ra. Thầy lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ vứt cái chất nhầy nhụa vào bên trong. Bỗng từ đâu một dòng cười giả nu vang lên. Sao hả? Có chung đó có lợi hại không? Thầy Lăng xoay ngoắt đầu nhìn vào thì cánh cửa sổ đã mở từ lúc nào. Hướng mắt nhìn ra phía xa, một bóng người một bà già đang chống gậy đứng dưới gốc cây dừa. Thầy Lăng lúc này liền hỏi. Bà là ai? Tại sao lại muốn hại trùng cỏ gia đình này? Muốn biết thì đi hỏi gia đình của người này đã làm gì với con trai của ta. Bà già xoay lưng đi vào trong bóng đêm. Bà già vừa biến mất một con mèo đen lớn nhảy lên khung cửa sổ đu bám, rồi kêu lên những tiếng đầy rùng rợn. Tiểu An ngồi sát khung cửa sổ nhìn sâu vào trong đôi mắt lập lòe của con mèo, tiếng hét lớn của thầy Lăng vang lên. Nhắm mắt lại nhanh lên. Tiểu An vội nhắm mắt lại, thầy Lăng lôi ra nắm hạt đậu, ném mạnh qua con mèo đen. Những hạt vừa di trúng bộ lông của nó liền xèo xèo chết đến rụng xuống. Con mèo đen kêu lên một tiếng rồi buông người xuống chạy theo hướng của bà già. Thầy đưa mắt nhìn theo thì chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch. Bước tới vỗ vai của Tiểu An rồi nhẹ giọng. Mở mắt ra được rồi đấy. Tiểu An mở mắt ra nhìn khung cửa sổ thì con mèo đen đã biến mất. Đưa tay lên làm dấu hỏi, thầy Lăng lúc này mỉm cười rồi đáp. Lúc này là loài mèo đen dành cho một số người dân tộc để nuôi mèo và bắt hồn người bị yểm trùng. Nó còn là một thứ lợi hại nữa, đó là đôi mắt. Nếu mà lúc nãy con nhìn lâu vào mắt của nó thì con đã bị nó bắt mất hồn đi rồi. Tiểu An lúc này khẽ lắc đầu, thầy Lăng liền nói. Giờ con ra ngoài kêu hai vợ chồng kia vào đây đi. Thiệu An bước xuống giường lại gần cánh cửa phòng mở ra. Hai vợ chồng nóng lòng đi tới đi lui. Vừa thấy cánh cửa mở xông vào rồi nhau nhau hỏi. Thầy, con tôi nó có làm sao không ạ? Bây giờ thì nó đã bình thường rồi. Thầy chỉ tay vào cái bàn, có những hạt đậu đang nằm lăn lông lốc ở đó đoạn bảo. Đem đậu đó nấu ra nước cho nó uống, khoảng 10 ngày sau nó sẽ khỏe lại. Bà Kim nhanh nhẩu bước tới hốt nguyên đống đậu đem đi nấu nước. Thầy Lăng tiến tới bên ngồi xuống mỉm cười. Ông qua đây tôi có chút chuyện cần hỏi. Ông Dũng bước qua cây ghế còn lại ngồi xuống. Thầy Lăng nhìn ông mặt nghiêm trọng rồi hỏi. Ông có giấu tôi chuyện gì không? Ông Dũng liền đáp. Dạ không thầy, mà tại sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy Lăng khẽ lắc đầu im lặng, bước ra ngoài cửa phòng. Tiểu An cũng vội vàng đi theo. Ông Dũng nhìn thấy bóng lưng của hai người im lặng, thấy hai bóng người đã đi xa thì liền cười khẩy. Việc gì ông đây phải nói? Thầy Lăng đi được nửa thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Lôi cái điện thoại từ trong túi hành nghề, đặt tay lên nghe bên kia nói. Alo, sư huynh đi đâu gần cả tháng này không có liên lạc được vậy? Thầy Lăng lúc này liền cười mà đáp. Mới đi ngao du cho Tiểu An biết đây biết đó, mà có chi không vậy để. Mà sư huynh nhớ trùng thang nhà ông Phương không? Thầy Lăng vừa nghe thì hoảng hốt vội đáp. Cái gì? Làm sao như vậy? Năm nay đâu phải là năm của trùng. Để cũng không biết cho lắm, thế nhưng hôm nay là đám tang cậu con trai cả của nhà ông Phương. Có vài chuyện liên quan đến trùng, để còn nghe đâu đó là cả đứa bé cũng bị bắt. Thầy Lăng đưa tay lên tính toán, đột ngột phía trước mắt bấy giờ là một màn đêm tĩnh mịch. Tiếng hét lớn của sư thầy trong điện thoại làm cho thầy bừng tỉnh. Huynh! Đây. Vậy sư huynh sắp xếp lên sớm để trùng bắt nhiều người, để không biết đường nào mà cứu giúp. Để ngày mai huynh tranh thủ lên. Cơ máy thầy Lăng nhét điện thoại vào trong tay này, bỗng chốc đôi mắt đen sầm hết cả đi rồi ngã xuống. Tiểu An đưa tay ra đỡ, ôm thầy trong vòng tay. Cậu để hai ngón tay lên trán kiểm tra, thấy không còn việc gì mới thở vào một hơi. Đỡ thầy lên ra ngoài đường lớn bắt xe. Ông Dũng đứng trước cửa nhếch mép nhìn theo rồi lẩm bẩm chửi. Má nó chứ, tiền cũng không lấy bởi ông già ngu. Tiếng gọi lớn của bà Kim làm cho giật mình chửi lớn. Mẹ, cái gì đấy? Rồi ông cũng xoay người đi vào bên trong. Bên trong nhà ông Hùng Hưng đang nằm trên giường say bí tỉ khóc lóc than trời. Trách móc trời sùm cả lên. Má mấy con chó trùng thang, trùng chiếc gì đến bắt tao đi, bắt gia đình của tao làm gì, con tao, cha tao, con mẹ chúng mày. Hai vợ chồng ông Tú đưa mắt nhìn Thủy ông hỏi, thằng chồng mày nó nói gì vậy Thủy? Thì khuôn mặt tiểu Thủy đưa mắt sưng phù ngước lên rồi khẽ đáp. Trùng tang là vào 5 năm trước xảy ra với gia đình của anh Hưng, nên giờ anh ấy mới như vậy. Hai vợ chồng ông Tú vừa nghe có chút sợ. Ở ngoài quê hai vợ chồng có nghe loáng thoáng về việc trùng tang. Hai vợ chồng chạy sang một bên gốc có bóng đèn ngồi xuống. Hưng đang ngủ mơ màng thức dậy, nhưng không phải là ngôi nhà của mình. Mà bấy giờ là một khung cảnh khá xa lạ, xung quanh chỉ là ruộng đồng khô cằn, một cọng cỏ cũng không mọc nổi tại đây. Bầu trời u ám như là có mưa. Bỗng có một người hiện ra với khuôn mặt đầy gớm ghiếc, hai hốc mắt có những con giòi đang bò ve vẩy. Trên bụng còn đang có một vết thương, máu đang nhiều tí tách trên đất. Trên tay còn cầm một sợi xích đung đưa. Người kia nhìn Hưng đang run rẩy dưới đất cười khùng khục. Sợ không? Mày sợ không hả? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, bắt tao đi, hay lắm mà. Hưng quỳ gối vái liên địa mếu máu cầu xin. Tha cho tôi đi mà. Tha hả? Bỗng trông có tiếng gà gáy chào đón buổi sáng. Hưng choàng tỉnh thở dốc, quần áo mồ hôi ướt đẫm. Ông Tú thức từ sớm ra ngoài hóng gió, vừa đi vào thì mặt thằng rể tái xanh thì liền hỏi. Mày làm sao vậy? Dạ con không sao, con chỉ gặp ác mộng thôi bố. Thầy đang nằm dưới giường đối diện mở mắt ra rồi hỏi. Gì vậy bố? Mày coi cái thằng chồng của mày, sao mặt của nó xanh tái thế kia? Thì bước sang lo lắng rồi hỏi, anh có sao không? Hưng lắc đầu bước nhanh về phía giường, ra phía sau rửa mặt. Ngoài đường ánh đèn rọi vào bên trong, tắt máy xe Hiền và Thu bước xuống, Hiền khoác ba lô trên vai đi vào trong nhà. Hưng vừa rửa mặt xong bước ra rồi chào hỏi, mới lên đó hả Hiền? Hiền lúc này liền đáp, dạ hai vợ chồng em mới lên. Thưa hai đứa vào trong cất ba lô rồi ra đây. Hai vợ chồng bước vào bên trong phòng ngày xưa ông Hùng ở. Căn phòng đã lâu không có người. Tươi vẫn hàng ngày dọn dẹp lại. Hai vợ chồng của Hiền đặt ba lô trên bàn rồi xoay người bước ra sau, phô mọi người. Đến trưa thì hai ông cháu Tiểu An cũng bắt xe lên tới chùa Đại Ngọc Hoa. Bỗng chốc sư thầy trong chùa đang ngồi dưới gốc cây, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài thấy Tiểu An và thầy Lăng vội vàng chạy ra chào hỏi. Sư huynh đi đường có mệt không? Không mệt cho lắm, mà chuyện trùng tăng là sao vậy đệ? Thưa hai người vào trong để kể lại cho nghe. Ba bóng người đi thẳng vào trong điện chính rồi thắp nhang. Xoay người bước đến bên ghế đá đặt cạnh chùa ngồi xuống. Sư thầy rót trà cho hai ông cháu. Đưa ly trà lên miệng uống một ngụm bỏ xuống rồi bắt đầu kể. Hôm trước đệ có qua bên nhà cậu Chí. Bên đó nhưng mà bầu không khí của năm năm trước. Một không khí ảm đạm toàn buổi chết chóc. Và đệ còn loáng thoáng thêm một cái bóng lính quỷ của chúng ta. Thầy Lăng nghe kể có đôi chút bất ngờ. Vì vào năm năm trước đã diệt thần trùng. Và cũng khá là sai khi mà năm nay không phải là năm của trùng rồi đoạn hỏi. Vậy còn gì nữa không đệ? Hình như còn có một việc rất lạ, để thấy một bóng trẻ con trong lá bùa yểm của người dân tộc. Thầy Lăng đưa tay lên tính toán rồi lẩm bẩm. Trùng và cả yểm bùa, không biết gia đình này đã gây ra tội ác gì chứ? Lúc này sư thầy mới để ý tới khuôn mặt của thầy Lăng có những nếp nhăn rồi đoạn nói. Sao sư huynh có vẻ già hơn vậy? Thầy Lăng lúc này mỉm cười chỉ ngón tay lên mắt. Vì nó đây. Sư thầy đứng dậy tròn mắt ngạc nhiên. Huynh khai mở mắt âm đánh đổi đi 2 năm của mình. Huynh cũng đâu có muốn giúp đời giúp người thôi mà. Sư thầy khẽ lắc đầu xoay người sang Tiểu An mỉm cười rồi hỏi. Tiểu An này đã khai khẩu được chưa huynh? Nó khoảng đêm trăng hôm nay là khai khẩu được rồi. Hôm qua huynh đã tính khai khẩu cho thằng bé. Nhưng có vài chuyện huynh tạm thời hoãn lại cho đến tối nay. Vâng ạ, thưa hai người cũng đã mệt rồi vào trong ăn chút gì đó, tôi còn đi qua bên nhà cậu Chí giải quyết. Ba người bước vào bên trong gian bếp ăn cơm, buổi chiều những cơn gió thổi xì xào qua những ngọn lá, thằng cu Thuận cứ khóc la rồi la hét om sòm, tiếng khóc nức nở của con trai nhưng chẳng biết phải làm gì. Mẹ đây, một giọng nói già nua vang lên, làm sao đứa bé khóc lớn vậy? Ông Quân và Tiên nước mắt nhìn ra cửa phòng, thấy hai bóng người một già một trẻ. Thầy Lăng không kiểm cho hai người hỏi đã tiến đến, đặt hai ngón tay lên trán của đứa bé hồi lâu. Buông ra lấy trong túi ra lá bùa màu vàng đưa cho Tiên rồi dặn. Đem ra đi đun nước chung với lá bùa nhanh lên. Tiên cũng không hỏi nhiều bước nhanh ra sau nhà, nấu nước theo lời. Sau khoảng 4 phút cô bưng ly nước đã lóng lánh màu vàng, đưa ly nước cho thầy Lăng. Thầy cầm lấy thổi phù một cái vào ly nước rồi đỡ đứa bé đang run rẩy ngồi dậy. Đưa ly nước sắt miệng đổ từng ngụm vào cho đứa bé uống. Sau khi hết ly nước thầy đặt sang một bên, đỡ đứa bé nằm xuống. Thằng cô Thuận khuôn mặt dần hồng hào trở lại. Thế nhìn thấy thì mỉm cười đoạn hỏi. Ông là ai vậy ạ? Tôi là Đinh Hoàng Lăng, đã từng giúp gia đình chồng cô rồi đó. Cảm ơn thầy đã cứu cháu nó. Gì đâu, đây là việc tôi giúp đời giúp người mà. Thầy Lăng đưa tay lên bấm tính toán một hồi nhìn sang Tiểu An. Tiểu An, con đi thẳng ra ngoài đó, đào xuống lấy những gì con thấy đem lên đây cho ta. Tiểu An khẽ gật đầu xoay người bước ra ngoài gốc cây mai theo hướng của thầy Lăng chỉ. Phía dưới gốc cây mai bỗng có một chòm đất nhô lên. Cậu với tay lấy một nhánh cây có mũi nhọn đào xuống một khoảng găng tay thì thấy một cái nghịch nộm làm bằng gốm. Chính giữa là một chữ màu máu chữ T. Cậu cầm vô đưa cho ông. Thầy Lăng cầm lấy vuốt ve vài lần rồi đột nhiên thầy ném mạnh xuống đất, lấy trong tay nải ra lá bùa màu xanh lam rồi đầm bầm chú ngữ lửa hồn diệt âm. Lá bùa vừa bùng cháy, thầy Lăng ném mạnh xuống hình nộm, nó liền bừng lên bốc cháy. Trong làn khói trắng còn có một bóng mờ ảo bay theo. Đầu đó tại căn nhà của Tuyên, hắn đang nằm quằn quại dưới đất, tay vào khuôn mặt có gần đèn nổi khắp người. Buồn hồi vùng vằng hắn cũng ngất liệm đi. Đến sáng người ta phát hiện đưa đi bệnh viện thì đã thông báo hắn bị liệt nửa người. Quay trở lại với câu chuyện của nhà Chí, thầy Lăng nhìn vào hình nộm cho đến khi nó rụi tàn, chỉ còn đống tro đen. Ông Quân liền bảo, chuyện này là sao vậy thầy? Đó là nhà ông bị yểm bùa, nhưng may chỉ là loại bùa cấp thấp của người dân tộc. Nó mà là bùa kia thì gia đình ông chết hết. Nghe vậy ông Quân lúc này lầm bầm chửi: cho má cái thằng nào trấn yểm nhà ông, mẹ kiếp hành hại cháu ông dân nông nỗi này. Thầy Lăng lúc này mới để ý tới bàn thờ của Chí, bước tới thắp một que nhang, xoay người lại nhìn lên đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối, bước lại gần ông Quân và Tin rồi nói: hai người cho chúng tôi xin ở lại đây một đêm. Dạ được. À mà hai người vào trong nhà khóa cửa phòng lại đi, tối hai ông cháu tôi ngủ ngoài đây được rồi. Ông Quân liền xoay người đi vào trong lấy ra mùng và gói mền cho hai người, rồi bước vào trong phòng của mình khóa cửa lại. Thầy Lăng cùng Tiểu An đang ngồi đối diện nhau, thầy đặt túi hành pháp xuống lấy ra một sợi chỉ và một cây kim. Thầy lấy cây kim chích nhẹ lên đầu ngón tay áp út của Tiểu An. Máu vừa chảy ra nhanh chóng lấy sợi chỉ cột lại, còn đầu dây kia thì cột vào tay của mình. Mặt trăng đúng lúc này một mây đen lớn che đi. Thầy Lăng bắt đầu làm phép, lấy ngón tay cái điểm nhẹ lên trán của Tiểu An rồi lẩm bẩm: mở khẩu cho sứ giả thiền. Bầu trời mây trắng trong lành đột nhiên một tia sét đánh ngầm sáng cả một mảnh. Người dân nay cũng ngước lên nhìn một hiện tượng lạ. Trời đang xanh trong lành lại có tia sét. Tiểu An đang nhắm mắt cuồng họng nhột nhột như là kiến đang bò trong đó. Cậu mở miệng nói tiếng đầu tiên trong cuộc đời: thầy. Nghe nói đó thì thầy Lăng mỉm cười. Một tiếng thầy đã 16 năm chưa một lần nghe. Hôm nay chính là nó. Câu thầy của Tiểu An ngày nào nó cũng im lặng. Bây giờ đã nói được, sự hạnh phúc không thể che giấu trên khuôn mặt ngây thơ của cậu. Đưa tay bứt sợi chỉ nhào tới ôm người thầy của mình. Con nói được rồi nè ông. Con đã nói được tiếng đầu tiên. Con hãy nhớ những gì đã dạy sau khi con khai khẩu. Dạ, con nghe rồi thầy. Thầy Lăng với tay cầm lấy cái túi vải hành nghề bước đi. Đôi mắt của thầy bỗng chốc tối sầm. Tiểu An vội vàng đưa tay ra đỡ vào trong giường nằm. Đang cùng Hiền nhâm nhi vài cốc rượu, thấy cũng đã khuya, đôi chân liều xiêu đi vào trong phòng nằm ngủ. Hưng vừa nằm chợp mắt được một chút thì đã nghe tiếng chân rồn rập. Mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh thì bây giờ chỉ còn tiếng im lặng. Vừa nhắm mắt lại mở ra thì giật mình đuổi về đằng sau. Khi bấy giờ trước mặt của anh là một người đầu cọp, phía sau còn đang có 3 bóng người, một già một trẻ và một đứa bé. Đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy đó là ba của mình và cả con trai và cả chị nữa. Người đầu cầm cười lên khanh khách, rồi đưa tay nắm đầu của Hưng xoay mạnh. Cái đầu của Hưng lìa khỏi cổ, để trong thân thể thấp thoáng một bóng người mờ ảo bay xa. Người đầu cầm túm cổ rồi biến mất vào trong bóng đêm. Đến sáng Thủy rửa mặt xong nhìn xung quanh nhà. Sao quái lạ, chồng của mình ngủ đến giờ chưa thức. Cứ bước vào trong phòng tiến lại gần Hưng rồi gọi: anh Hưng ơi, dậy đi chưa rồi? Còn đưa con đi chôn nữa. Hưng vẫn nằm im bất động. Thủy thấy cái gì đó không đúng. Chồng mình hôm nay không có hơi thở, mặt cũng tái nhợt đi. Cô rón rén đưa tay lên trên mũi của Hưng, rồi vội vàng rụt tay lại bật ngửa người về đằng sau. Mặt hốt hoảng, cô lảng hét lớn. Mọi người đang ở bên ngoài nghe tiếng hét xông vào, trong đó có cả cậu Nghiền. Cậu hỏi: có gì vậy chị Thúy? Thủy khóc nức nở chỉ tay vào người của Hưng. Hiền chầm chầm bước lại gần đưa tay lên mũi của Hưng thì cũng hoảng hốt. Ông Tú hôm qua nghe giới thiệu cũng đã biết là ai, vội vàng: cái gì đó Hiền? Anh Hưng chết rồi. Ông Tú tròn mắt không tin, bước lại đưa ngón tay lên kiểm tra thì ông cũng hoảng sợ mà tái xanh lùi về đằng sau. Bây giờ sư thầy bước vào nhìn thi thể của Hưng rồi nói: đưa đứa bé đi chôn kẻo trễ giờ tốt. Mấy người bên trái quan tài vội vàng nhấc cái quan tài lên, đi nhanh về phía ngoài nhà, sau có cái hố đất đào sẵn. Thì cũng vội vàng chạy theo, nhưng nửa đường đã bị vài người đàn ông kéo tay lại. Một người nói: để đứa bé đi đi, cô vào lo cho chồng của mình đi. Thì như chẳng nghe thấy người kia nói, cô cứ khóc nức nở, rồi kiệt sức ngất liệm đi. Mọi người vội khiêng cô vào nằm, lấy khâm niệm và cả chôn cất thằng bé đến gần trưa cũng xong. Một người già trong xóm nhìn vào cái quan tài của Hưng rồi lẩm bẩm: nhà này nó cứ bị làm sao vậy, con vừa chôn thì lại đến cha. Thủy cũng mơ màng mở mắt, ngồi dậy hướng mắt nhìn ra ngoài quan tài của chồng. Nước mắt của cô giờ cũng đã cạn, chỉ còn khóc trong lòng. Bước xuống giường do chân quá lâu không cử động và cả bị kiệt sức, cô đã làm cho cô ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô vẫn cố bò lít đến bên quan tài của chồng khóc nức nở. Mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu thở dài. thương xót cho cô vừa mất đi đứa con và mất luôn cả chồng. Ngoài đường lộ, hai chiếc xe quay tàu đang chở hai thầy trò thầy Lăng dừng ngay trước nhà của ông Hùng. Thầy Lăng trả tiền xe ôm xoay người lại thì thấy cả ngôi nhà bị bao trùm bởi một màu khí đỏ. Tiểu An cũng thấy như là ông của mình, đoạn hỏi: đây là khí của chúng đó hả ông? Thầy Lăng khẽ gật đầu, hiện cũng đứng đó không xa, nhanh chân chạy lại. Vừa thấy thầy Lăng như mắt được vàng, vui mừng ôm thầy buông ra rồi mỉm cười: thầy liền giúp gia đình con nó hả? Thầy Lăng lúc này mỉm cười rồi đáp: ta có hay tin cho nên mới biết mà lên đây. Hiện chỉ tay vào quan tài của Hưng đang được đặt trong nhà đượm buồn rồi nói: hôm nay cũng đã có 3 người mất rồi thầy. Ta cũng đã biết cho nên hôm nay ta đến đây giải quyết mọi chuyện. Hiện hướng mắt nhìn qua Tiểu An: này thằng bé lớn quá thầy. Tiểu An cũng mỉm cười đáp: chú Hiền. Hiện tròn mắt ná hốc mồm nhìn thằng bé. Thằng bé biết nói chuyện hả thầy? Hôm qua thằng nhỏ đã nói được, không có gì ngạc nhiên đâu. Thôi chúng ta đi vào trong lo chuyện đi. Ba người bước chậm chậm vào trong nhà, đứng trước di ảnh của Hưng, mỗi người một que nhang thắp lên. Cắm vào trong ly hương, xoay người đi đến chỗ của Thu và Tươi ăn ủi Thủy. Tươi đưa mắt nhìn sang, đó là thầy Lăng, người mình đang cần tìm lúc này, tiến đến bên thầy rồi mếu máo: thầy, cứu gia đình của con. Tôi sẽ giúp, cô bình tĩnh lại đi. Hồi nãy trời còn đang nắng chang chang thì bây giờ đã chuyển sang một màu đen kịt. Luồng gió mạnh cứ như vậy thấp vào trong nhà đầy thê lương. Thầy Lăng đứng bật dậy chẳng nói câu nào, bước ra phía sau nhà. Tiểu An vội vàng chạy theo. Thầy đứng dưới gốc cây bằng, nay thân cây đã bị già theo năm tháng, hướng mắt nhìn sang ngay ngôi mộ. Một cây lớn một cây nhỏ vẫn còn đang xây dở. Đoạn thở dài vỗ vào thân cây: người bạn có lẽ đã chứng kiến nhiều thứ quá, xin phép hôm nay dùng để diệt thần trùng. Quỳnh một tiếng sét lớn như muốn xé tan bầu trời. Thầy Lăng đưa tay vào trong túi lấy ra 7 lá bùa xanh lam quấn chặt gốc cây bàng lớn, xong xoay người lại nhìn Tiểu An, mỉm cười cởi xuống thanh kiếm đưa cho cậu dặn dò: tối nay con hãy dùng thanh kiếm này chống đỡ lại lũ quỷ. Thầy Lăng bỏ lại Tiểu An, bước lên trên nhà, đi thẳng vào bên trong. Bây giờ thì chỉ còn gia đình của Hưng, nhìn tất cả mọi người rồi dặn: tối nay có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, nếu mà có chuyện gì thì... Nói rồi thầy Lăng bước ra ngoài, bỏ lại tất cả mọi người ngơ ngác. Thầy cũng chẳng lạ gì, chuyện thầy đã nói vào 5 năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Ông Tú chả biết là ai lúc này đoạn hỏi Hiền: lúc nãy là ai đấy hả Hiền? Lúc nãy là thầy Lăng, thầy đã giúp gia đình con khỏi trùng tăng 5 năm trước. Ghê vậy sao? Ở quê bác nhớ mẹ kiếp tao chứng kiến muốn hái hùm, gia đình bị trùng nha, mẹ chết còn lác đác vài người trong dòng họ, ghê lắm. Hai người trò chuyện đến khi mà cái loa phát thanh trước nhà cũng tắt đi, những hạt mưa cũng rơi tí tách trên nóc nhà. Hiện chợt nhớ đến lời của thầy Lăng đã nói, kéo tay mọi người đi vào trong phòng, khóa chốt cửa lại chờ tin. Bỏ lại ngôi nhà viết quan tài của Hưng trơ trọi, quên khép cánh cửa trước nhà, những hạt mưa tạt vào bàn thờ, tấm di ảnh dính những hạt mưa nhíu xuống như là đang khóc. Những tia sét xẹt ngang dọc trên bầu trời. Bây giờ riêng hai ngôi mộ có 5 bóng người, mặt ai cũng dữ tợn, phía sau còn có 4 bóng người đang bị xích cổ. Đôi mắt thì vô thần, bỗng chốc người đầu còm ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai người đang ngồi đối diện, hắn cười lớn: chúng ta lại gặp nhau dữ rồi hả Hoàng Lăng? Thầy Lăng toàn thân lúc này đã óng ánh màu vàng, đôi mắt nhìn như thấu tâm can của người khác, mỉm cười rồi đáp: có phải ta đã tha cho ngươi một mạng, ta đã quá nhân từ với ngươi? Đúng là người nhân từ, nhưng mà chúng ta buộc phải đánh nhau lần cuối tại đây. Nói rồi hắn ra lệnh cho hai con quỷ mặt cọp đôi mắt đỏ ngầu lao lên. Tiểu An cũng chậm chậm rút ra thanh kiếm màu xanh lam, để trước mặt thanh kiếm một màu sáng lóa đến chói mắt. Thần trùng hứng nhìn sang rồi lẩm bẩm: sứ giả thiên. Tiểu An gầm lên một tiếng lớn như tiếng rồng gầm. Cậu nhanh chân chạy đến hai con quỷ, lấy đàm bật lên cao, thanh kiếm cũng dần hạ xuống ngay đầu của một con quỷ. Nó gào lên một tiếng rồi hóa thành những thứ bột trắng bị gió thổi đi. Tiểu An xoay ngoắt đầu nhìn sang con quỷ còn lại, đôi mắt lập lòe ánh sáng màu xanh lam. Cậu cười lên một tiếng rồi vung kiếm chém ngay bụng của nó, rồi nó thành bột trắng tan biến. Cậu đưa mắt nhìn sang thần trùng cười khẩy một cái. Thần trùng lúc này trên mặt đầy sợ hãi, Lung đối đầu với thầy Lăng, cảm giác sợ hãi này nó không xuất hiện, mà bây giờ chỉ là một cặp mắt đã khiến cho hắn run sợ. Đánh nó cho ta. Hai con quỷ bước lên trước mặt của hắn thủ thế chống đỡ. Theo An Giải bước nhanh tới, gầm lên một tiếng rồi vùng kiếm chém vào một đường dài. Hai con quỷ chưa kịp phản ứng đã bị chém đứt lìa, hóa thành bột trắng hòa lẫn vào nước mưa. Cậu ngước mắt lên nhìn sang Thần Trùng, bước nhanh tới vùng kiếm lên đầu của hắn. Thần Trùng lách nhẹ qua nhát chém, đưa tay đấm thẳng vào bụng của Tiểu An. Cậu bị đánh quăng về phía bên thầy Lăng vẫn còn đang nhắm mắt rồi ngất xỉu. Thầy Lăng cũng thở ra một hơi đầy mệt nhọc vì đã chuyển đổi năng lượng qua Tiểu An quá nhiều. Lúc này Thần Trùng mới để ý đến bên thầy Lăng, cười phá lên. Thì ra là ngươi, ta còn nghĩ hắn mạnh đến mức đó, sứ giả thiền chỉ là một cái hư danh. Thầy Lăng cũng không nói gì, đưa tay vào trong tay này, rút ra hai lá bùa màu đen kẹp vào hai ngón tay, lẩm bẩm chú ngữ: Nhị phương đại họa lửa. Lá bùa chậm chậm bay lên rồi bốc lên ngọn lửa màu đen như hố sâu địa ngục, bay tới tốc độ nhanh khủng khiếp, dính lên cái áo bạc màu, thiêu nguyên con còm trước ngực áo của Thần Trùng. Ngọn lửa từ từ bao lại, hắn vội vàng cởi áo ra, ném phẳng xuống đất. Ngọn lửa đen vững lên một tiếng thiêu rụi luôn chiếc làm bằng bạc. Thần Trùng với thân thể đầy dẫy những vết thương, hướng mắt nhìn qua bên thầy Lăng rồi gằn giọng: Hoàng Lăng, hôm nay một là ngươi chết hay là ta. Nói rồi hắn lao nhanh đến phía của thầy Lăng, ông với tay lấy thanh kiếm đứng bật dậy, chống đỡ lại luồng khí đang ấp tới. Phía trong luồng khói đen, giọng nói của hắn lại vang lên đầy rùng rợn: Lần trước là người có sứ giả thiền mở miệng, lần này thì không như vậy đâu. Thầy Lăng nghiến răng chống đỡ lẩm nhẩm chú ngữ: Kiếm hồn đoạt thiên. Thanh kiếm rung lắc dữ rồi dần chuyển sang một màu đỏ rực, tiếng hét thảm thiết Thần Trùng vang lên. Hắn dần lùi về gốc cây bàng. Lúc này thầy Lăng nở một nụ cười chết chóc, bỗng chốc hét lớn: Bùa lân uy vũ, đánh. Thần Trùng bỗng chốc nhớ lại ngày vào 5 năm trước, vẫn gốc cây bằng này, vẫn là hắn bị đánh đến mức phải trốn chùi trốn lùi. Cảm giác lại ập về, hắn ngước mắt lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mặt, thở dài chờ số phận. Những lá bùa xanh lam xoay vòng tròn trên đầu của hắn, rồi dần dần ngọn lửa bao phủ cả người của Thần Trùng. Hắn vùng vẫy trong ngọn lửa xanh lam, những tiếng lặng hét xé ngang bầu trời. Thầy Lăng nhìn vào ngọn lửa khẽ lắc đầu, nhanh chân bước tới bốn cái bóng người đang còn quỳ dưới đất, lấy ra túi vải nhỏ màu nâu, mở ra lẩm bẩm chú ngữ: Thu hồn thu vong chấn áp. Bốn bóng người bị một lực kéo vào bên trong túi vải, kéo miệng túi lại rồi cất vào bên trong tay này. Xoay đầu lại bước tới đứa Tiểu An đang ngất xỉu, đi vào bên trong nhà. Từ phía góc tối nào đó có một đôi mắt đang sáng rực nhìn hai người như đang cười thầm, bỗng trông biến mất vào trong bóng đêm. Thầy Diệu thằng bé đặt lên giường rồi chăm sóc, xong rồi bước đến cửa phòng đang có người nhà, hiện đang ngồi ở đó trong sợ hãi. Mà tiếng gõ cửa vang lên làm cho tất cả mọi người như chết đứng. Ông Tú nãy giờ nghe tiếng hét la lên, giờ đến tiếng gõ cửa thì tè cả ra quần, giọng của thầy Lăng vang lên: Hiền, ra đây đi, mọi chuyện đã xong rồi. Mọi người nghe tiếng của thầy Lăng thì nhảy cẫng lên trong sung sướng. Hiền bước lại cánh cửa mở ra, nhìn thầy Lăng đang rưng rưng nước mắt như muốn khóc, thầy Lăng lúc này mỉm cười: Mọi chuyện đã kết thúc, ngày mai cậu nhớ chặt bỏ cây bàng sau nhà đi. Nói đến đó thì cũng liệm đi. Hiền vội đưa tay ra ôm thầy lại rồi dìu qua bên giường Tiểu An đang nằm, đặt xuống xoay người lại thấy ông Tú đang ôm bộ hạ rồi hỏi: Gì vậy bác? Giật mình ông Tú liền đáp: À, ta bị tiểu trong quần. Mọi người nghe ai cũng tủm tỉm cười. Ông Tú ngẩng chín mặt vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Thế rồi một đêm đầy yên bình cũng trôi qua. Đến gần sáng thầy Lăng và Tiểu An làm vệ sinh cá nhân xong, bước lên chiếc quan tài hưng thấp một que nhang rồi rời đi. Cho đến khi mà gia đình của Hiền thức thì nhìn ra thầy Lăng đã đi từ lâu. Hiền mỉm cười chắp tay vái một cái về phương xa. Đến trưa thì cây bàng cũng đã bị đốn hạ. Mọi người nhìn vào bên trong thân cây thấy nó như là một màu máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.